Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Nhận Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Đại Hắc đang giao chiến với lão tổ của mộ chúng ta, cũng như sự xuất hiện của một cái đại ấn. Trong đây có giới thiệu là cái đại ấn này là pháp tắc của giới thứ ba, là bản nguyên của giới thứ ba. Giới thứ ba thì đã tan vỡ, có vô số cường giả đến để muốn tranh đoạt bản nguyên giới ba, nhưng bản nguyên giới thứ ba thì đang ở trong tay của Mộ Dung Gia. Lão tổ Mộ Dung Gia tuy rằng cũng là đại năng cảnh giới trí tôn, cảnh giới đại đạo trí tôn, nhưng cũng không thể nào mà luyện hóa được cái đại ấn này. Vậy thì chúng ta hãy xem tiếp tục hôm nay sẽ có những diễn biến tiếp theo thế nào. Vị các bạn hãy chờ đón. Bây giờ thì chúng ta không phải tập truyện ngày hôm nay. Đại ấn màu vàng óng vừa ra, mảnh không trung này lập tức rung động điên cuồng, như thể tách ra khỏi thế giới ban đầu, hình thành một thế giới khác. Mà ngay cả đại đạo cũng đang tái tạo. Pháp tắc bay múa, đại đạo cộng sinh, tất cả lực lượng, tất cả thần thông ở dưới cái đại ấn này chẳng qua chỉ thoáng như mây khói. Đây là bảo vật gì? Thật đáng sợ, Mộ Dung gia thế nhưng có được trí bảo nghịch thiên cỡ này. Ta đã hiểu, bọn họ là muốn diệt khẩu. Đại ấn này thế mà còn cuốn theo đại đạo, tuyệt đối là ở trên đại đạo trí bảo. Ta không có cảm nhận sai đi, đại ấn này có thể sáng tạo đại đạo, trấn áp đại đạo. Bí mật lớn, Mộ Dung gia cất giấu bí mật lớn. Có một số người còn chưa chết, lúc này thấy lão tổ Mộ Dung gia lấy ra trí bảo bực này thì lập tức bị dọa tới sợ vỡ mật. Mặt mũi đầy vẻ khó tin. Lúc này bọn họ giống như đã hiểu tại sao Mộ Dung gia trong mấy ngàn năm gần đây thi thoảng liền có hậu bối đột phá cảnh giới thiên đạo. Cái đại ấn này tuyệt đối là trí bảo khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa uy năng quỷ thần khó đường. Lão tổ Mộ Dung gia cầm đại ấn vào trong tay, trên mắt lóe ra sắc thái cao thâm khó dò, hai mắt lãnh đạm cười lạnh mà nhìn Đại Hắc. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là một tia khí tức ẩn trong đại ấn tràn ra đã biến cái bóng mờ hình chân chó của Đại Hắc thành vô hình. Đám người Mộ Dung gia mắt đều sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt mà nhìn vào đại ấn. Trong bọn họ không ít người chính là lão tổ mượn uy lực đại ấn này mới có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh. Đại ấn này là thứ bảo hộ cho Mộ Dung gia có thể đi tới đỉnh phong, là tạo hóa vô cùng to lớn. Mấy người niếp niếp thì càng kinh ngạc nói, đây chính là cái đại ấn kia, thế mà lợi hại như vậy, còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng. Hai mắt Tiêu Thừa Phong trợn tròn cả kinh nói, chân chó của cậu đại gia thế mà mất linh, địa vị của cái đại ấn này thực sự chỉ sợ không nhỏ. Tu vi lão tổ Mộ Dung gia chắc chắn sẽ không cao hơn Thất Thải Mị Độc Tinh kia. Tuy nhiên, cậu đại gia có thể trấn áp Thất Thải Mị Độc Tinh một cách dễ dàng, lại bị lão tổ Mộ Dung gia dùng đại ấn này phản kháng. Uy năng của cái đại ấn này quả thực đáng sợ. Tinh Nhai mở miệng, loại uy thế này chỉ sợ có liên quân với thế giới bản nguyên. Bọn họ không thể không có chút lo lắng, cậu đại gia có vẻ như có chút không ngăn được đối diện. Các người có thể ép ta đi tới một bước này cũng là không dễ dàng. Đàng hoàng mà nói cơ duyên đằng sau các người cho ta. Như vậy còn có thể chết được một cách thống khoái. Lúc này, lão tổ Mộ Dung gia khí tức oai nghiêm, uy áp cái thế, rất có cái kiểu trong tay ta có đại ấn, thiên hạ nằm trong tay ta. Hắn tham lam nhìn vào đám người Đại Hắc. Nếu như nói trước đó còn có chút kiêng kỵ, thì vào lúc này có đại ấn, hắn đã vô cùng bành trướng. Không cần biết là cái sảng kia hay cái muôi kia, hay là cái quần tộc trên người con chó kia, tất cả đều là đại đạo trí bảo. Sau này sẽ là của Mộ Dung gia ta, nếu như đại đà móc được cơ duyên đằng sau bọn họ. Mộ Dung gia ta chắc chắn có thể quật khởi một cách hợp lý. Nghĩ tới đây, dù tâm cảnh của lão tổ Mộ Dung gia cũng không thể không lộ ra nụ cười thư thái. Đại Hắc lắc đầu chó, cao ngạo lạnh nhạt. muốn biết cơ duyên đằng sau chúng ta. Ngươi không xứng. Đã như vậy ta sẽ rút hồn tác ngươi, luyện phách, sưu hồn diệt linh là được. Trên khuôn mặt lão tổ Mộ Dung gia hiện lên nụ cười tàn nhẫn, pháp lực trùng trùng điệp điệp cuộn trào quanh thân, tràn vào đại ấn. Khí tức thần thánh phóng lên tận trời, ngay cả đại đạo cũng bắt đầu hiện lên ào ào như sông biển. Một chút lực lượng đại đạo đã không phải đại năng cảnh giới thiên đạo là có khả năng ngăn cản. Huống chi, đây là thần thông đại đạo. Uy thế kinh khủng, chỉ một chút đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực, đạo tâm gần như tan vỡ. Áp lực không thể nào nói rõ được. Đám người quân quân đạo nhân đứng sau lưng cậu đại gia, trong lòng âm thầm lau vệt mồ hôi, nói lời động viên. Cậu đại gia cố lên, cậu đại gia cố lên. Tình ngài nuốt xuống một ngụm nước miếng, lo lắng nói, ta cảm thấy hay là chúng ta lùi về sau xa hơn chút. Ngâu, ngâu ngâu, ngâu. Đại hắc nhe răng, mặt chó cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có, há mồm sủa thành tiếng. Quần cầu trên người nó thoát khỏi cái mông, trôi lơ lửng trong không trung, đón gió phồng lên, giống như một lá cờ bắt đầu phồng lên, biến thành rào cản phòng ngự. Khảm trên miếng vá bắt đầu tỏa sáng chói lọi, đồng dạng có pháp lực đại đạo đáng sợ bộc phát. Khảm vô tận bay ra, xoay quanh khắp nơi xung quanh. Đi! Lão tổ Mộ Dung gia nở ra nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng quang đại ấn về đại hắc. Đại ấn kia lập tức giống như núi nhỏ trấn áp mà xuống. Trên bầu trời, truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ của đại đạo. Đại ấn còn chưa tới, ánh sáng vàng kim đã vung vãi mà ra, bắn vào trên khảm. Thế mà, đang chậm rãi, tẩy khảm đi. Lão tổ Mộ Dung gia đắc ý mà cười. Ha ha ha ha, chỉ là khảm thôi, không có cái gì hơn. Đại ấn tiếp tục xung kích về phía trước, mục tiêu chỉ thẳng vào quần tộc gia. Ở trong mắt mọi người, quần tộc gia kia hóa thành rào cản. Tuy rằng cũng không tầm thường, nhưng nó vẫn khó có thể ngăn cản được xung kích của cái đại ấn kia. Trông giống như một cái búa tạ và một tờ giấy vậy, lực lượng chênh lệch quá xa. Nữ oa hít một hơi sâu ngưng trọng. Đại ấn này quá mức quỷ dị, không thể để cho cậu đại gia đối mặt một mình. Mọi người cùng nhau ra tay. Tiêu Thừa Phong nắm chặt trường kiếm trong tay trịnh trọng nói. Được, chuẩn bị sẵn sàng. Những người khác trên đôi mắt cũng biểu hiện ra đầy vẻ bình tĩnh. Trong đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, pháp lực vận chuyển với tốc độ cao nhìn chòng chọc vào trận đại chiến. Cuối cùng, đại ấn cuốn lấy cái uy kinh thiên va chạm với quần tộc gia. Tuy nhiên, va chạm trong tưởng tượng mọi người lại không xuất hiện. Cả hai bên tiếp xúc thay vào đó giống như đang vuốt ve. Hình ảnh dừng lại là như vậy. Đây là chuyện gì? Lão tổ Mộ Dung gia ngây ngẩn cả người, hắn dốc hết toàn lực đi thúc giục. Đại ấn thế nhưng lại không chiếm được chút phản hồi nào, thậm chí ngay cả liên hệ giữa hắn và đại ấn cũng như ẩn, như hiện. Vốn dĩ hắn chưa có khả năng luyện hóa đại ấn nên chỉ có thể mượn nhờ một phần lực lượng của nó. Hắn có chút luống cuống. Đám người quân quân đạo nhân vốn đang chuẩn bị sẵn sàng liều chết đánh cược một lần. Nhìn thấy loại tình huống này cũng trợn tròn mắt, vô cùng vui mừng, lẩm bẩm nói. Chặn, quá lợi hại, không hổ là quân tộc gia do cao nhân may ra, ngay cả đại ấn này cũng chặn được. Bọn chúng đây là đang ôn chuyện sao? Cảm giác thật thần kỳ, đại ấn này chẳng lẽ là lão bằng hữu của cái quân tộc gia kia sao? Thật là bức ngưu. Cao nhân lại đột nhiên mang tới cho chúng ta một sự ngạc nhiên siêu cấp. Cùng một thời gian, cái sẻng và cái muôi trong tay Niếp Niếp Long Nhi cũng bắt đầu chấn động. Sau đó rời khỏi các nàng bay thẳng về phía đại ấn. Ở dưới cái nhìn soi mói không hiểu ra sao của mọi người, quần tộc gia, cái muôi, cái sẻng vây quanh đại ấn. Ở trong đó lập lòe ánh sáng không nghỉ. Đột nhiên, cái sẻng sắt, cái muôi khẽ động. Nhắm gõ vào đầu đại ấn. Keng. Tiếng vang thanh thúy vang vọng toàn trường, kéo theo đấy là nội tâm mọi người nhảy một cái. Hình ảnh rung động thiếu chút nữa khiến cho người ta ngạt thở. Mà cái đại ấn kia cúi thấp xuống giống như đứa bé làm sai chuyện, đang nhận sai vậy. Tuy nhiên, cái muôi lại tiếp tục gõ vào đại ấn, thậm chí ngay cả dây đưng ở trên quần tộc ra cũng rút cho đại ấn mấy cái. keng. Tiếng vang này rơi vào trong tai của đám người Mộ Dung gia thì giống như tiếng ma quỷ. Cảnh tượng thế này càng làm cho bọn họ hận không thể trợn tròn tới lòi cả trong mắt ra. Quai hàm đều gần như muốn rơi xuống đất. Lão tổ Mộ Dung gia thì toàn thân trắng mệch, thân thể rung động kịch liệt. Miệng hắn hơi há ra, thật giống như bị người ta kẹp cổ họng lại. Ngay cả lời nói cũng không nói lên lời. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, sợ hãi, thậm chí còn có cơn buồn tiểu xuất hiện. Hắn nhìn thấy cái gì? Đây chính là thế giới bản nguyên à, tồn tại có thể trấn áp đại đạo. Thứ mà chính mình cũng phải đối đãi một cách khiêm tốn, vào lúc này chẳng lẽ đang nhận thân, còn ngoan ngoãn bị người ta vỗ đầu giằn dạy. Vậy chẳng phải ta chắc chắn là lạnh rồi sao? Không có khả năng. Giả. Tất cả đều là giả. Hắn thất hồn lạc phách đi lên, đầu óc cũng không cách nào tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trước mắt. Thế giới quan đều đã nát bấy. Còn gì tuyệt vọng hơn so với việc đòn sát thủ mạnh nhất của mình lại đầu hàng kẻ địch. Trở về! Người nhanh trở về! Hắn gào thét, liều mạng vận chuyển pháp lực muốn lôi kéo đại ấn trở về. Tuy nhiên, đại ấn lại không thèm để ý. Cuối cùng, đại ấn kia nhìn về phía lão tổ Mộ Dung gia, thế nhưng lại bao hàm cả sát ý, mang theo uy thế vô biên trấn áp mà tới. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là chủ nhân của ngươi. Tại sao? Đây rốt cục là tại sao? À, tha mạng, ta sai rồi. Không! Lão tổ Mộ Dung gia chết rồi, trực tiếp bị đại ấn đập cho nát. Hắn chết không nhắm mắt, kinh ngạc vô cùng. Nghi ngờ có người bật hách. Lão tổ chết rồi. Đám người Mộ Dung gia thi nhau run rẩy kinh hãi muốn chết. Đại ấn cứ như bị cái sẻng kia, cái muôi, cái quần tộc gia suối bảy tẩy não như vậy à? Trời ạ, thế giới này quả thực quá điên cuồng. Thì là đám người thế nào? Đám người này đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Xong, Mộ Dung gia ta xong. Tạ mạng, cầu đại gia tha mạng, cầu các vị tiền bối tha mạng. Tất cả mọi người đều đã tan nát cõi lòng, thi nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa rồi không phải các ngươi đang thảo luận muốn làm ta thành thịt chó sao? Hiện tại sao lại mở miệng cầu xin tha thứ? Đại hắc nở nụ cười tàn nhẫn, chân chó vung lên hạ lệnh. Nhân súng, giết sạch bọn chúng. Nhân súng, đại gia người. Đừng ép ta rút kiếm đối với người. Tuy rằng chúng ta biết không đánh lại người, nhưng cái này không có nghĩa người có thể muốn làm gì thì làm. Kẻ sĩ có thể chết chứ nhất quyết không chịu nhục. Ba người Tiêu Thừa Phong lập tức giận tới mức giơ chân dậm lên. Chỉ là khổ vì thực lực không đủ, chỉ có thể mở miệng cãi chút, không có năng lực để mà nổi điên. Sau đó chút giận vào trên thân đám người Mộ Dung gia kia. Sau đó bọn họ lại từ Mộ Dung gia vơ vét được thiên linh mễ. Sau đó thì hào hứng trở về đệ thất giới. Tinh Ngai thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới mà sợ nói. Yo, ta sợ muốn chết, lần này quả nhiên có kinh nhưng không hiểm. Cao nhân, chính là cao nhân, hắn đã mở miệng bảo chúng ta tới lấy đại ấn, thì sao có khả năng không lưu giữ thủ đoạn? Kết quả là, cái đại ấn này chủ động muốn theo chúng ta trở về. Đúng vậy à, tuyệt đối không nghĩ tới đại ấn này gặp được tín vật của cao nhân, thế mà lại khéo léo như thế, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu không phải như vậy, cái đại ấn này ai có thể đối phó được? Thôi đi, cái đại ấn này cũng chỉ có ta mới cảm thấy ngưu bức, chẳng lẽ các ngươi quên rồi, cao nhân chỉ xem cái đại ấn này như là công cụ đập hạnh đào mà thôi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Có thể đừng nói lời rõ ràng tới như vậy được hay không? Như vậy quá đả kích người. Dọc đường đi, họ vẫn đang hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, đồng thời ngẫm nghĩ về những thiếu sót của bản thân và kinh ngạc trước sự cường đại của cao nhân. Dần dần Lạc Tiên Sơn Mạch đã thấy ở đằng xa. Đôi mắt mỗi người đều ngưng tụ, mơ hồ lộ ra sự cuồng nhiệt. Đối với việc gặp mặt cao nhân, phần vinh dự này bọn họ tự nhiên phải tranh thủ. Không chỉ có thể thể hiện mình trước mặt cao nhân, không chừng còn được cao nhân thuận miệng chỉ điểm hoặc thưởng ăn chút gì đó, vậy cũng là tạo hóa vô cùng to lớn. Có điều hiển nhiên mọi người cũng cùng nhau đi quấy giày thì lại không được phép cho lắm. Số người không thể nhiều,

so với Ngọc Tỷ. Kiếp trước thường xuyên nghe người ta nói khoác dùng Ngọc Tỷ đập hạch đào. Bây giờ chính mình cũng có thể thực hiện được loại trải nghiệm này, xem như không tệ. Đồng thời, hắn không thể không có chút cảm động. Chính mình mỗi lần chẳng qua chỉ thuận tiện nói nhiều ra một câu muốn dùng cái gì đó để đập hạch đào. Không ngờ tới bọn họ luôn để trong lòng, hơn nữa cố ý tìm cho mình một cái đạo cụ rất không tệ. Hiển nhiên là bỏ tâm tư không nhỏ. Đứa bé ngoan. Lý Niệm Phàm xoa đầu niếp niếp, cười nói, có lòng, rất hợp, rất phù hợp. Niệm Niệm cũng không quên thỉnh công cho Thiên Cung, mở miệng nói, ca ca lần này có thể tìm được gạo nếp và đại ấn, Thiên Cung còn giúp việc này không nhỏ đấy. Đúng rồi, còn có khách tới thăm, đứng ở giữa cổng làm gì, tranh thủ thời gian vào nhà, rồi lại nói. Hắn nhìn thấy Quân Quân đạo nhân và Thông Thông đạo nhân, lập tức mời hai người vào cửa tứ hợp viện. Hắn cũng đoán được Niếp Niếp Long Nghi ngày nào cũng ở trong tứ hợp viện, thì sao có thể vừa ra khỏi cửa đã tìm được cái đại ấn và gạo nếp này. Ít nhất chắc chắn phải cần có Thiên Cung cung cấp tin tức. Quân Quân đạo nhân và Thông Thông đạo nhân cũng cung kính hành lễ nói, Thánh Quân đại nhân, quấy rầy rồi. Lý Niệm Phàm vội vàng, hey, không quấy rầy, ta còn phải cảm ơn các ngươi đã mang tới cho ta hai cái thứ đồ tốt. Quân Quân đạo nhân không dám tranh công, nói ra lời thật. Hà việc nhỏ mà thôi, trên thực tế, căn bản chúng ta không ra bao nhiêu sức lực. Bọn họ cảm giác chính mình chẳng qua chỉ là đi góp cho đủ số, đi theo đằng sau cổ vũ mà thôi. Hai, tu vi vẫn là quá thấp, phải tu luyện thật tốt, làm việc cho tốt hơn. Lý Niệm Phàm nhìn về Thông Thông đạo nhân đứng bên cạnh Quân Quân đạo nhân, hiếu kỳ hỏi. Hạ đúng rồi, vị này rất mới, là thành viên mới của Thiên Cung sao? Quân Quân đạo nhân mở miệng, à không phải, thật ra thì hắn là lão nhân thời Hồng Hoang, cao nhân trước kia từng nói về phong thần bảng, hắn chính là người đau khổ nhất. Lão nhân thời Hồng Hoang, đau khổ nhất thời đại phong thần. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một lát, trong đầu đoán được thân phận của vị này. Hắn thử hỏi, chẳng lẽ đạo hữu là sư tổ của Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ? Thời kỳ phong thần, Thông Thiên giáo chủ đường đường là thánh nhân Hồng Hoang. Kết quả cuối cùng tất cả đệ tử Tiệt giáo đều tiến vào phong thần bảng. Từ đây bị người quản chế, chính mình thì lập tức bị nhốt lại và không còn lộ diện. Rất là đau khổ. Có điều, Thông Thiên có chiến lực đệ nhất. Vì đệ tử mà có dũng khí làm việc nghịch thiên, vô cùng bá khí. Năm đó Lý Niệm Phàm lúc nghe chuyện thần thoại xa xưa vất dẫn là sùng bái Thông Thiên. Không nghĩ tới, thế mà hắn chân chính nhìn thấy chân nhân. Thông Thông đạo nhân cuống quýt cười khổ, à, không dám nhận, trước kia ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ sau một quãng thời gian dài lượn quanh hỗn độn mới biết được chính mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sau này cũng không dám tự cho mình là Thông Thiên, Thánh Quân đại nhân gọi ta Thông Thông hoặc Tiểu Thông là được rồi. Thông Thông? Tiểu Thông? Lý Niệm Phàm không thể không sửng sốt một chút. Xem ra trong hỗn độn nguy hiểm, Thông Thiên giáo chủ đã phải chịu đả kích không nhỏ, khiến cho tổn thánh như vậy cũng bắt đầu tự tin. Hắn không thể không lắc đầu. Lời này của ngươi cũng không đúng. Dừng chút lại nói, tâm lớn bao nhiêu thì thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Ếch ngồi đáy giếng xem như nhảy ra đáy giếng, làm sao biết không phải tiến vào một cái đáy giếng khác. Hạn chế của ngươi chỉ có tâm tư của chính ngươi, tâm tư lớn nhỏ lại do chính mình khống chế. Cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới không có nghĩa là phải tự coi nhẹ bản thân. Khiêm tốn quá mức sẽ chỉ làm người mất đi bản thân của mình. Thân thể Thông Thiên giáo chủ và Quân Quân đạo nhân cùng lúc chấn động. Trong đại não bộc phát núi lửa, nhấc lên sóng gió ngập trời. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Lời thoại này của Lý Niệm Phàm khiến bọn họ giống như được rót nước vào đầu. Nhìn thế giới được rõ ràng hơn, cũng thấy rõ bản thân hơn. Thông Thiên giáo chủ cả kinh, tới cả người toát mồ hôi lạnh, thân hồn cũng đang run rẩy. Cúi đầu lâu nay trở thành thói quen, cuối cùng không ngẩng được đầu lên. Chính mình cảm thấy không xứng đáng với danh hào Thông Thiên, vậy lúc nào mới tính là có thể xứng? Một khi lấy ra, e rằng cả đời mình sẽ không bao giờ xứng với cái tên này. Nghĩ không ra chính mình sắp tử vong, phá rồi lại đập. Tự nói là đã nhận rõ bản thân mình, kỳ thực lại đang mất đi cái tâm tính ban đầu của mình. Thông Thiên, chính mình vẫn là Thông Thiên, sớm muộn để cái danh hiệu này được vang dội trong thất giới. Về phần Quân Quân đạo nhân cũng có cảm ngộ rất sâu, đạo tâm kiên cố hơn rất nhiều. Có điều sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó thì hít vào một ngụm khí lạnh rung động tới tột đỉnh. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Cao nhân đây là đang nói mình sao? Phàm những gì người nghĩ tới, thế giới này phải theo lòng mình mà động. Đây là cảnh giới đáng sợ tới bực nào. Cao nhân quả nhiên là ngưu bức tới nổ tung. Hốc mắt Thông Thiên giáo chủ đỏ lên, trịnh trọng hành lễ. Thông Thiên thụ giáo, đa tạ Thánh Quân đại nhân chỉ điểm. Chỉ là một phen như vậy đủ để xưng ca tụng cái ân thụ nghiệp. Ân tái tạo là có danh sư đồ. Lý Niệm Phàm cười ha ha kiêm tốn. Ha ha ha, chỉ là biểu lộ cảm xúc, thuận miệng nói một chút. Ngươi cảm thấy được thì là được. Canh gà, đây lập tức lập được kỳ công, quả thực đã nghiền. Có điều hắn đúng là không hy vọng Thông Thiên đổi tên. Dù sao đây cũng là thần tượng của mình bên trong chuyện thần thoại xa xưa. Đổi tên thì còn ra làm sao? Này, đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi. Tiểu Bạch, mang nước trái cây lên cho khách. Lý Niệm Phàm chào hỏi một tiếng, sau đó để Đát Kỳ lấy ra số hạnh đào tới, không kịp chờ đợi, muốn thử uy lực của đại ấn này chút. Thông Thiên giáo chủ thận trọng ngồi xuống, âm thầm hít một hơi sâu. Hài, thực sự là thoải mái. Trong không khí tràn đầy mùi vị hỗn độn linh khí, hít một hơi đủ để cho khắp toàn thân người ta từ trên xuống dưới đều cảm thấy ấm áp. Là bất kỳ một cái động thiên phúc địa nào cũng không thể sánh bằng. Hắn nhìn lại vào bố cục bên trong tứ hợp viện, chỉ cảm thấy hai mắt của mình trở nên vô cùng đau đớn. Thiếu chút nữa thì bị bảo bối đầy sân làm cho mù mắt. Tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là còn muốn rung động hơn nhiều so với việc nghe mọi người trong thiên cung kể. Sau đó hắn nhìn vào nước trái cây trong tay mình một chút, trong lòng hơi siết chặt lại. Đây chính là dùng hỗn độn đinh căn ép thành nước trái cây, lại được cao nhân dùng để chiêu đãi khách một cách tùy ý. Khó trách tất cả mọi người đều muốn tới bái phòng cao nhân, thật đúng là tạo hóa quá ư tốt đẹp. Một câu tùy ý, tùy tiện lấy ra một chút đồ tới chiêu đãi, vậy cũng là cơ duyên mà ngoại giới cũng không dám nghĩ. Lại vào lúc này theo một tiếng vang lên thanh thúy, hóa ra Lý Niệm Phàm đã giơ đại ấn lên đập một quả hạnh đào. Vỏ hạnh đào bị tổn hại có quy tắc, nhân hạnh đào trong đó được giữ tới rất hoàn chỉnh, có thể nói tới là vô cùng hoàn mỹ. Lý Niệm Phàm hết sức vui mừng cười nói, hey, được được, cái đại ấn này thực sự không tệ, quả thực rất xứng đôi với hạnh đào. Quân Quân đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ thì trơ mắt nhìn vào cảnh tượng này. Tuy rằng sớm đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khóe miệng không tự chủ được vẫn run rẩy. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được uy lực đại ấn này. Đây chính là đại đạo bản nguyên, uy lực vô song, chí bảo đáng sợ đủ để trấn áp đại đạo. Bây giờ, lại đang đập hạnh đào. Nói ra người khác sẽ chỉ sợ cho rằng mình là tên điên. Nếu như để cho lão tổ Mộ Dung gia biết được thì chắc chắn sẽ chết không thể nào nhắm được mắt. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái đại ấn này không chỉ vô cùng biết phối hợp, thậm chí còn vô cùng vui vẻ. Bộ dáng vui vẻ nhất định phải đập hạnh đào cho thật tốt. Khí phách của ngươi ở đâu rồi? Lực lượng vô song trên đời của ngươi đâu rồi? Cũng chỉ có truy cầu chút đó thôi sao? Lý Niệm Phàm rất hứng thú, lại đưa tay đập lên mấy quả hạnh đào. Mỗi quả đập đều rất hài lòng. Sau đó đưa tới cho Quân Quân đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ. Quân Quân đạo hữu, Thông Thiên giáo chủ, tới, các ngươi cùng nếm thử quả hạnh này một chút xem thế nào. Hai người trả lời rất lễ phép, tạ ơn Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mở miệng, Thông Thiên giáo chủ, ngươi đây là vừa trở về, ta nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là bỏ qua rất nhiều chuyện đặc sắc. Từ thời tuyệt địa thiên thông của Hồng Hoang nghịch chuyển, lại tới Hồng Hoang biến thành thần vực, sau đó là tông môn các phương tập trung về đây. Ở trong càng có rất nhiều bữa tiệc, Thông Thiên giáo chủ tất cả đều bỏ qua. Quả hạnh đào này có mùi vị xem như được, ngươi cũng đừng bỏ. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, cầm lấy một quả hạnh đào đưa vào trong miệng. Hắn nhai khẽ,

thiên không sinh thông thiên ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Câu nói này rất không tệ, sau này được ta trừng dụng. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu lập tức nổ bùng. Người trừng dụng cái rắm, đã hỏi qua kiếm trong tay ta chưa? Rất vô sỉ, ai dám giành giật lời nói bức cách đó với ta, thì kẻ đó là đại địch sinh tử của ta. Xem ra ba người chúng ta nhất định phải quyết đấu một trận. Cùng một thời gian, bên trong đệ tứ giới, tại mộ Dung gia, hai thân ảnh trôi nổi trên không trung, nhìn vào dấu ấn chân chó trên mặt đất kia lộ vẻ lo lắng. Chân chó này thực sự là đáng sợ, khí tức để lại tới xem con chó này ở cảnh giới thiên đạo, hơn nữa thực lực không tầm thường. Được rồi, đừng giả bộ, chân chó này chỉ là thứ yếu, ta không tin người trong thiên cơ các ngươi không tính ra được tin tức càng quan trọng hơn. Hai lão giả này, một người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt như đao gọt, trùng râu dê, đôi mắt già nua như xuyên thấu thời gian và không gian, tạo cho người ta cảm giác như nhìn thấu vạn vật. Đây chính là thần toán tử, là chủ đương nhận của thiên cơ các tại đệ tứ giới. Người khác thì mặc áo vải bố, nhìn như lão giả bình thường, cũng không thấy có chỗ lạ thường nào. Có điều lòng dạ rất sâu, ngay cả thần toán tử cũng phải kiêng dè không thôi, không thể qua loa với hắn được. Hắn chính là Diệp Huyền, tộc trưởng Diệp gia, cùng nổi danh với mộ Dung gia ở Đông Hoang. Diệp Huyền cười tủm tỉm nhìn thần toán tử, giọng nói tuy rằng già nua nhưng rất khỏe khoắn, mở miệng. Mộ Dung gia tuy rằng ẩn tàng cực sâu, nhưng ta có thể cảm nhận được bên trong gia tộc bọn hắn cất giấu một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mà ở lúc ngày mộ Dung gia bị diệt, cỗ lực lượng hủy thiên diệt đó lại xuất hiện, quả thực khiến người ta run sợ. Thần toán tử, nhưng có biết đó là cái gì? Diệp gia và mộ Dung gia đều là nổi danh. Tuy nhiên mấy ngàn năm gần đây, tình thế mộ Dung gia đã vượt qua Diệp gia, mà Diệp gia tự nhiên cũng không có lúc nào không ngừng để ý tới mộ Dung gia, có thể phát giác một chút không bình thường. Sắc mặt thần toán tử bình tĩnh, thản nhiên nói, Diệp đạo hữu, cỗ lực lượng này ngươi không thể nắm bắt được, ngươi có thực sự muốn biết không? Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó nhíu mày nhìn chăm chăm thần toán tử. Lúc đầu hắn cho rằng thần toán tử sẽ tìm lý do thoái thác mình, không nghĩ tới thần toán tử thế nhưng đáp ứng dễ dàng như vậy. Hắn tự nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này không tầm thường, có điều khát vọng với sự cường đại vẫn như cũ để hắn bon chen. Bản tôn cũng muốn biết, còn xin thần toán tử vui lòng giải hoặc. Lại vào lúc này, một giọng nói bá đạo đột nhiên từ xa truyền tới. Xa xa, có một tia điện lóe lên. Sau đó một tráng hán, có đôi mắt màu xanh thẳm phi nước đại, sấm sét xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyền nhíu đông mày lại. Lôi Bạo đạo hữu, ngươi cũng tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không tới? Lôi Bạo nhìn lướt qua đống đổ nát của mộ Dung gia trầm giọng. Gần đây mộ Dung gia càng ngày càng phách đối, mơ hồ có ý định vượt lên làm đại đạo ở Đông Hoang chúng ta. Ta vốn còn tố kế hoạch ghế cho bọn họ một gõ, không nghĩ tới đột nhiên lại bị người diệt tộc, thực sự nằm ngoài dự liệu. Dừng lại một chút hắn nói tiếp, nếu không tra rõ người xuất thủ là phương nào, Đông Hoang chỉ sợ muốn loạn. Nói xong Đôi Bạo nhìn chăm chăm thần toán tử, chờ hắn mở miệng. Diệp Huyền tiếp lời, không chỉ mộ Dung gia, phía trên đường tới phát hiện khí tức thất thải mị độc cũng đã biến mất. Những thủ hạ của nó cũng không thấy tung tích đâu, tám thành có cùng một kết quả giống với mộ Dung gia. Ngũ đại chí tôn ở Đông Hoang tượng trưng cho năm thế lực lớn ở Đông Hoang. Trong khoảng thời gian ngắn đã qua hai thế lực bị diệt, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Thần toán tử nhắm mắt thuận miệng, xuất thủ là người vượt giới tới. Vượt giới? Trong đôi mắt Lôi Bạo lóe lên hàng mang. Chẳng lẽ là người cổ tộc? Thần toán tử lắc đầu. Không phải cổ tộc, nhưng việc này quan hệ rất lớn. Các người chắc chắn muốn biết. Hắn giống như đang do dự. Diệp Huyền thì nói. Nếu là người vượt giới, vậy thiên cơ các ngươi cũng không thể bỏ qua. Dù sao các ngươi thế nhưng là người cầm đầu đệ tứ giới chúng ta. Lôi Bảo lớn tiếng, không sai, có thể nghiêm trọng hơn đệ tứ giới sắp bị phá vỡ năm đó không? người phải có sự dứt khoát quyết đoán của lão các chủ thiên cơ các. Cổ tổng chinh chiến đệ thất giới đã từng đánh vào đệ tứ giới. Lúc đó giới đại kiếp, trăm họ lầm than, đệ tứ giới gần với biên giới bị hủy diệt. Vào thời khắc quan trọng là thiên cơ các đột nhiên quật khởi, trong vòng một đêm, lão các chủ ngộ đạo trong sự hủy diệt, chiếm được năng lực cực cao, ngăn cơn sóng dữ bức lui cổ tộc, sau đó càng là đánh cắp thiên cơ, cưỡng đoạt tạo hóa, dẫn đầu đệ tứ giới quật khởi nhanh chóng. Chỉ có điều sau đại kiếp, lão các chủ cũng bị tổn thương không thể chữa khỏi, lại thêm thiên cơ phản vệ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cũng bởi vậy, thiên cơ các tuy làm việc khiêm tốn nhưng lại có địa vị vô cùng đặc biệt ở đệ tứ giới. Thần Toán Tử thì mở miệng nói, thật ra thì việc này liên quan tới bản nguyên đệ tam giới. Bản nguyên đệ tam giới! Diệp Huyền và Lôi Bảo chỉ nghe thôi đã cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, mơ hồ phát giác được bản nguyên cực kỳ quan trọng, sẽ rất có lợi ích với mình. Bọn họ vội truy vấn, đến cùng là có cái gì? Thần Toán Tử ngừng giọng, cổ tộc chinh chiến đệ thất giới, ngoại trừ cướp đoạt tài nguyên các giới ra, mục đích chính là thôn phệ bản nguyên các giới, ngự trị trên thất giới. Ngay sau đó hắn lại nói, đệ tam giới bây giờ đã vỡ vụn, thế giới bản nguyên sói mòn. Có một phần của nó chảy vào đệ tứ giới được Mộ Dung Gia đoạt được. Ta sau là ở Mộ Dung Gia bị diệt mới có thể tính ra được chuyện này. Cái gì? Bản nguyên đệ tam giới được Mộ Dung Gia đoạt được? Khó trách Mộ Dung Gia gần đây quật khởi với tốc độ nhanh tới như vậy. Hóa ra đạt được cơ duyên nghịch thiên như vậy. Cổ tộc hóa ra muốn cướp đoạt bản nguyên thất giới. Nếu thực sự đạt được, vậy có thể thu hoạch được lực lượng mạnh tới cỡ nào? Giá tầm thật lớn. Đạt được bản nguyên đệ tam giới, thế mà còn không giữ được, bị người khác giới cướp đi. Quá thực phế vật. Thần Toán Tử, có biện pháp cướp về không? Bản nguyên một giới, đây là chân quý cỡ nào? Lôi Bảo và Diệp Huyền chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Đây tuyệt đối là lực lượng tuyệt đối đi về con đường chí cường, có được lực lượng trưởng khống một giới. Diệp Huyền chẳng mấy chốc đã thu liễm sự tham lam của mình lại, vội vàng cẩn thận. Mộ Dung Gia có bản nguyên đệ tam giới tương trợ, vậy tại sao còn bị diệt tộc? Thần Toán Tử mở miệng, chỉ có thể nói rõ đối phương cũng có được bản nguyên. Cũng có bản nguyên. Lôi Bảo và Diệp Huyền lập tức kinh ngạc, phần nhiều đã hâm mộ. Nhiều thế giới bản nguyên như vậy, vậy phải là tạo hóa cỡ nào? Lôi Bảo nói, chúng ta có cơ hội đạt không? Thần Toán Tử muốn nói lại thôi. Chuyện này... Lôi Bảo và Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lóe, nội tâm vui mừng không thôi. Trông dáng vẻ có vẻ là hy vọng. Nếu như thực đạt được bản nguyên đệ tứ giới, vậy giá trị thực sự là khó mà đánh giá. Thần Toán Tử, người cứ nói đi, chúng ta liên thủ cần làm thế nào? Bây giờ, ba người chúng ta ở Đông Hoang là mạnh nhất. Sau khi chuyện này thành công, bản nguyên trong tay, đệ tứ giới chính là chúng ta định đoạt. Lôi Bảo và Trập Huyền bắt đầu thuyết phục. Thôi được, chuyện tới bây giờ cũng không phải thời điểm cất giấu. Thật ra thì thiên cơ các ta bồi dưỡng ra một loại trùng tên là vệ nguyên trùng. Trùng này thế nhưng là trốn vào thiên cơ, không bị phát giác, càng có thể thôn vệ đại đạo bản nguyên. Chúng ta có thể mượn nhờ trùng này lặng lẽ chui vào thế giới bản nguyên, thôn vệ đại đạo bản nguyên. Thần Toán Tử dừng chút tiếp tục. Nếu như luyện hóa con trùng này, đại đạo bản nguyên thôn vệ sẽ phản hồi trên người mình. Không hổ là thiên cơ các, thế mà có thể giấu loại trùng kỳ lạ này. Chuyện này đã thật, quả làm người ta khó tin. Lôi Bảo và Triều Thiềm âm thầm kinh hãi, loại trùng này xem như đại đạo gặp cũng phải tránh đi. Bên trong đôi mắt của Thần Toán Tử hiện lên một vệt sáng âm u không dễ phát giác, lại nói. Thiên cơ các ta dò xét thiên cơ, đã dây dưa không ngừng với đại đạo, tương sinh tương khắc, bởi vậy sau khi chết, hóa thân thành vệ nguyên trùng. Đây là cơ mật tối cao của thiên cơ các ta. Diệp Huyền nói ngay, loại trùng này vậy thì có rồi thì chờ gì nữa, tranh thủ thời gian hành động. Lôi Bạo cũng nói, không sai, đây chính là thế giới bản nguyên à. Thần Toán Tử khẽ gật đầu nói. Hai vị, mời theo ta. Lập tức ba người dựa vào tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Cơ Các. Hai vị đạo hữu chờ ta một lát, ta đi lấy Vẹn Nguyên Trùng. Thần Toán Tử bàn giao một tiếng, nhấc chân đi về hậu viện của Thiên Cơ Các. Hắn đi sâu vào trong, sau đó đi về một thất ở dưới mặt đất. Trong mật thất này ánh sáng âm u, một mảnh trống vắng, chỉ có vị trí trung tâm có một lão già khoanh chân ngồi. Xung quanh hắn, không gian dường như trùng kích thành hư ảnh, để lão già nhìn qua có hơi thất thường. Mà hắn nơi tiếp xúc với mặt đất thế mà nối liền nhau, giống như mọc lên từ trời và đất vậy. Một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ tản ra trên người của hắn, rất uy nghiêm. Ánh mắt Thần Toán Tử lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nếu như Lôi Bạo và Diệp Huyền ở đây thì chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô khiếp sợ. Bởi vì lão già này không phải ai khác, chính là lão các chủ Thiên Cơ Các. Hắn không chỉ không chết, khí tức trên người thay vào đó trở nên càng cao thâm khó dò. Lão các chủ mở mắt. Trong con ngươi của hắn có một màu đen sẫm, đây không phải một đôi mắt, mà là hai cái lỗ đen vô cùng thâm thúy, giống như bao trùm tất cả. Giọng nói khàn khàn được truyền ra từ trong miệng của lão. Những chuyện ngươi làm ta đều thấy được. Rất không tệ. Lấy hai người bọn họ thử xem đối phương nông sâu ra làm sao. Sư tôn, dung hòa với bản nguyên, lại cố ý dẫn dắt bản nguyên của đệ tam giới tới đây. Tại sao không trực tiếp thôn vệ bản nguyên đó mà lại phải chờ tới hiện tại? Thần Tán Tử hỏi ra nghi hoặc của mình. Lão già mở miệng. Đây chẳng qua chỉ là một phần bản nguyên của đệ tam giới. Tạm thời không có ý nghĩa lớn với ta. Ta cất nó bên ngoài thì có thể thu hút được càng nhiều bản nguyên hơn. Có điều lần này dường như đã câu được niềm vui bất ngờ. Bên trong đệ thất giới dường như xảy ra một loại biến hóa nào đó. Nói không chừng ta có thể nhân cơ hội nuốt bản nguyên đệ thất giới này. Thần Toán Tử nói, sư tôn anh minh. Ai cũng không biết Thiên Cơ Các tại sao có thể ở lúc đệ tứ giới sắp hủy diệt có được lực lượng lớn ngăn cản sóng dữ. Lúc đó, bởi vì lúc lão các chủ đang điều chết diễn toán một loại đường sinh cơ cho đệ tứ giới, trời xui đất khiến kiểu gì hòa nhập với đại đạo bản nguyên của đệ tứ giới. Thực lực tự nhiên tăng mạnh. Có điều, đại đạo bản nguyên vốn là vô tình, vô dục. Sau khi hòa nhập với lão các chủ lại khó tránh khỏi sinh ra thay đổi, bắt đầu có dục vọng. Dục vọng muốn thôn vệ bản nguyên của sáu giới còn lại. Hắn bố cục một cái để Mộ Dung gia trở thành pháo hôi, hiện tại càng là lấy Diệp Huyền và Lôi Bạo ra làm quân cờ, để bọn hắn xung phong dò đường. Đi thôi, trên đại ấn kia có khí tức ta để lại, tìm được đại ấn đó thì có thể tìm được một cái bản nguyên khác. Lão các chủ mở miệng lạnh nhạt, đột nhiên vung tay, một đám vệ nguyên trùng lập tức bay về phía Thần Toán Tử. Vệ nguyên trùng này quả thực có năng lực thôn vệ bản nguyên. Có điều nếu như thực thôn vệ thành công tự nhiên sẽ quy về cho lão các chủ. Còn nếu thất bại vậy thì chết chính là Diệp Huyền và Lôi Bạo. Thần Toán Tử hành lễ lui ra ngoài. Trở lại đại sảnh, cười nói đối với Diệp Huyền và Lôi Bạo. Hai vị đạo hữu, vệ nguyên trùng ta đã chuẩn bị xong. Tiếp theo để cho ta truyền thụ phương pháp luyện hóa cho các người. Sau khi đám côn trùng này được luyện hóa thì tương đương với phân thân. Chỉ cần có một cái không chết thì các ngươi không cần phải lo lắng tính mạng. Lôi Bảo và Diệp Huyền không ý thức được một chút nào về việc mình đang bị tính kế. Thay vào đó là hai mắt sáng rực lên mà nhìn vào vệ nguyên trùng, trong lòng kích động. Bắt đầu đã tính toán cách sử dụng những con côn trùng này như thế nào để có thể hấp thu được càng nhiều thế giới bản nguyên. Trong đại sảnh Thiên Cơ Các, ba người ngồi xếp bằng tại chỗ của mình, ngồi im, không động đậy. Xung quanh thân thể từng con vệ nguyên trùng bắt đầu bay ra, sau đó thì cùng nhau cất cánh rời khỏi Thiên Cơ Các, bay về phương hướng Thiên Đãng Sơn mà đi. Những vệ nguyên trùng này bay lượn vào trong hư không, thân thể theo thời gian dần trôi bắt đầu biến mất. Thế mà biến thành vô hình giống như hòa nhập vào thế giới. Không bao lâu sau, bọn chúng đi tới đối vào giới vực. Dương Tiễn mang theo một đội thiên binh đang thủ tại chỗ này. cho dù hắn có con mắt thứ ba thì cũng không phát giác được chút nào khác thường. Hóa ra lối vào thông đạo giới vực ở chỗ này, nếu như không có thiên cơ các thì không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Đây là đệ thất giới sao? Thực sự đúng là một cái thế giới không tệ. Ban đầu cho rằng giới này đã bị cổ tộc trấn áp, không nghĩ tới xem như hoàn chỉnh. Chờ chúng ta thôn phệ bản nguyên lại tới cướp đoạt nơi này. Bọn họ một đường bay đi, đi tới theo chỉ dẫn. Thẳng tới thần vực mà đi. Tới khi thần vực, bọn họ không thể không thì thào. Chuyện gì xảy ra? Đệ thất giới làm sao nhỏ yếu như vậy? Ngay cả một tên đại đạo chí tôn cũng không cảm nhận được. Bên trong giới này thực sự có người có thể diệt Mộ Dung gia sao? Cướp đoạt, chờ chúng ta trở về sẽ lập tức triệu tập nhân thủ tới cướp đoạt. Đây chính là tài nguyên cả một giới à? Cổ tộc muốn thôn phệ đệ thất giới, vậy chúng ta sao lại không thể? Bọn họ kích động trong lòng, có cảm giác chuyến đi này rất đáng giá. Thời gian dần trôi, bọn họ tới được một dãy núi. Nơi đó có một chỗ sức hút mãnh liệt truyền tới để trong lòng bọn họ tràn đầy khát vọng tinh thần, phấn chấn. Xem ra, lực lượng bản nguyên ở chỗ này. Nhanh chóng bay vào Lạc Tiên Sơn Mạch, sau đó đã có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Đó là tam đầu khuyển bộ hạ dưới trướng của thất thải Mị Lộc Tình, thế mà bị bắt tới nơi này. Còn có cửu đầu mãng kia, đại yêu dưới trướng của thất thải Mị Lộc Tình, đều bị bắt tới. Xem ra thất thải Mị Lộc Tinh cũng là mệnh táng ở nơi này. Bắt những yêu quái này tới nơi này để làm gì? Hủy diệt bí mật Mộ Dung gia chắc chắn nằm ở chỗ này. Ta có dự cảm nơi này là một nơi không bình thường ở đệ thất giới. Cẩn thận một chút. Đám vệ nguyên trùng im hơi lặng tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Một cái tứ hợp viện dần đập vào tầm mắt. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy tứ hợp viện, bọn họ đồng thời run lên. Giống như đã nhìn thấy một trận kinh thiên động địa, trong lòng điên cuồng phát ra một trận rùng mình, khiến ra đầu bọn hắn như muốn nổ tung, vãi cả linh hồn. Nơi này, nguy hiểm. Chạy, rời xa nơi này. Không hiểu vì sao trong đầu bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm này trong đầu. Đây là báo động nguy cơ sinh tử đối với bọn họ. Bọn họ đang định đuổi bước thì có một cỗ lực lượng cường đại vô biên bổ vào, chấn áp bọn họ không cách nào động đậy. Ngay sau đó chính là một trận quay cuồng trời đất, ánh mắt hoa lên, bị một cỗ lực lượng không cách nào chống lại kéo vào một khoảng trống. Khi tỉnh lại bọn họ đã ở một đồng cỏ xanh tươi cách đó không xa, còn trồng rau và hoa quả. Trên những thực vật này đều tỏa ra một cỗ linh khí tràn đầy như đại dương mênh mông, và trong khoảng không xung quanh càng có khí tức đại đạo vô biên đang nhộn nhạo. Đây không thể nghi ngờ là một thế giới thần tiên ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, bọn họ không cao hứng chút nào, bởi vì nỗi kinh hoàng không thể giải thích trong lòng càng ngày càng sâu đậm. Đây là nơi nào? Ta trở thành một con côn trùng trong đám cỏ này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 174 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.